Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh chắc là công cốc rồi. Không được, anh phải mau chóng đi khử trùng toàn thân, rồi đi tìm người phụ nữ không có trái tim ấy. Lầu Vũ Tình, tôi không nghĩ là tôi không thể làm cho em thích tôi. Nhiệt động hỗn độn trước mặt, Bạch Nham cảm tưởng như mình vừa bước vào một thế giới khác vậy. Trên dưới căn nhà đều bừa bộn quần áo, giày dép, trong phòng ăn còn tỏa ra mùi hương ngon lành của những cái bát chưa được rửa. Nhất định là bọn khủng bố vừa mới ghé thăm nhà của nam thần nhà cô rồi. Đó chính là lý do tôi muốn em chuyển đến nhà tôi. Bạch Nham mở to miệng. Nam thần, nhà cô muốn cô làm trợ lý của anh, kèm theo là người hầu hay sao? Thôi được rồi, dù sao thì những việc dọn dẹp nhà cửa này, cô cũng thành thạo hơn bất cứ thứ gì. Nhanh chóng gom hết đống quần áo ở dưới đất lên. Bạch Nham liền để nó xuống ghế, còn chính mình thì đi tìm đồ để dọn dẹp. Dịch Tử Hiên đau lòng đứng ở một bên nhìn bộ dáng bận rộn của cô gái nhỏ, bởi vì muốn tạo ra một căn phòng bẩn thỉu nhất có thể để có sức thuyết phục cô đến ở, nên anh đã không nâng tay mà vò cả đống quần áo lẫn lộn vào với nhau rồi phụt nước tương lên nó. Và bộ bát đĩa chưa rửa kia cũng là do anh một tay hất bẩn. Bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy hối hận. Nếu như cô không đồng ý ở cùng nhà với anh thì anh sẽ dùng sức quyến rũ của mình để giữ cô lại. Cô lại không phải được rồi hay sao? Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi, căn nhà rộng lớn của Dịch Tử Hiên đã sạch bóng. Đây chính là kết quả của tinh thần làm việc với nam thần của Mạnh Nam. Tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, Mạnh Nam lau đi mồ hôi ở trên trán mình thở hồng hộc. Nam thần, hay là ngày em đều đến nhà dọn dẹp cho anh được không? Còn việc chuyển đến nhà anh hay là thôi đi. Mạnh Nam thật sự rất muốn được ở cùng, rồi một tay dọn dẹp nhà cửa cho nam thần. Nhưng làm sao có thể được cơ chứ? Mạnh Nam đau đớn mỉm cười. Cô là ai mà có thể được ở cùng với anh chứ? Cô không muốn xây dựng lên chuyện tình lọ lem vào hoàng tử, hay còn vịt nhỏ xấu xí và thiên nga trắng cao quý xinh đẹp đâu. Cô chỉ muốn cuộn người lại mà sống ở thế giới của chính mình thôi. Dịch Tử Hiên giật mình, bàn tay đang cầm cốc của anh khựng lại. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng như tuyết. Cô ấy vậy mà lại từ chối lời đề nghị ở trong nhà của anh. Đặt cốc nước lên trước mặt Mạnh Nham, đôi đồng tử đen tuyền nghiền thẳng vào đôi mắt của cô như muốn tìm ra sự trêu đùa trong đó. Mạnh Nham không cho rằng mình có thể trèo cao đến như vậy. Không phải là người ta thường nói trèo càng cao, ngã càng đau hay sao? Nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc của anh, Mạnh Nham càng cảm thấy quyết định của mình quá đúng đắn. Anh là ai cơ chứ? Là ảnh đế bao người thích, còn cô? Cô chỉ là một người chị làm việc kiếm tiền để cho ba người em trai đi học thôi. Mạnh Nham, em không định suy nghĩ lại sao? Dịch Tử Hiên nhòi người sang ghế, bộ sáng lười biếng xuất hiện. Anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười hiện lên tia không vui. Đúng vậy, em không muốn thay đổi quyết định của mình. Đã 4 năm rồi, lần nào hắn và cô xa nhau cũng là vì lý do đó. Cô luôn tìm cách tránh xa hắn, đôi mỉm cười thật xinh đẹp, mà nói với hắn là tớ sẽ đợi ngày cậu quay trở lại. Nhưng cuối cùng thì sao? Giờ đây khi gặp lại, trong đầu cô đều không có hình bóng của hắn. Là hắn yêu đơn phương hay sao? Đôi môi nhỏ nhắn đột nhiên bị chặn lại khiến cho Mạnh Nam sợ hãi không thôi. Không thể nào, nam thần đây là đang hôn cô sao? Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, lồng ngực của Mạnh Nam như muốn ngừng đập. Khuôn mặt ửng đỏ vì khó thở, Dịch Tử Hiên mở mắt, lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của Mạnh Nam. Cô nhanh chóng để anh ra, anh một mạch ra ngoài. Dịch Tử Hiên thẫn thờ ngồi ở trên ghế. Lúc đó bác sĩ đã nói với anh rằng đã có một đoạn ký ức mà Mạnh Nam không muốn nhớ đến. Đoạn ký ức được gọi là cơn ác mộng của cô đã bị mất đi. Vậy sau đó là thời điểm anh và cô lên giường sao? Mạnh Nam, cô thật sự như lời mọi người nói, em yêu tôi không? Hay đơn giản chỉ là tình cảm mến mộ của fan với thần tượng? Mạnh Nam, đối với em tôi là gì? Lầu Vũ Tình kẹp chiếc điện thoại vào giữa vai và tay, giọng nói lạnh nhạt. Alo? Mạnh Nam đôi mắt bây giờ đã đỏ hoe. Sau khi được nghe giọng nói của Lầu Vũ Tình thì liền không kìm được mà khóc ả lên. Vũ Tình, là tớ, hức. Lầu Vũ Tình sửng sốt nhanh chóng vứt túi quần áo xuống, đầy lo lắng hỏi. Nham Nham sao vậy? Đây là lần đầu tiên cô thấy Mạnh Nam khóc. Ai cũng biết Mạnh Nam là một cô bé vô ưu vô lo, luôn luôn tươi cười vui vẻ. Chuyện gì có thể làm cho cô khóc? Nham Nham nói cho tôi biết, có phải là có người trong đoàn làm phim bắt nạt cậu hay không? Mạnh Nam là một cô gái hiền lành, sẽ không làm gì được nếu như bị bắt nạt. Điều này chính là nỗi sầu muộn của Lâu Vũ Tình. Vẻ bề ngoài cao quý, lạnh lùng của Lâu Vũ Tình hoàn toàn biến mất. Cô giãn tay áo hùng hổ như muốn đánh người. Không, không có ai cả. Mạnh Nam bịt miệng lại, cố đi che tiếng nấc của mình. Nói hay không? Không nói. Nghe giọng nói kiên quyết của cô, Lầu Vũ Tình thở dài bất đắc dĩ. Chả lẽ cô phải nói chính mình là bị nam thần cưỡng hôn hay sao? Như thế thật không ổn chút nào. Và bây giờ cậu hãy đến cửa hàng SD rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net